hai mắt tà dị của Cao Vũ. Lăng Dĩnh không kìm được lùi lại một bước, sát lại gần Lăng Phong, rõ ràng là khiếp đảm. 5 viên tứ phẩm, 6 viên tam phẩm, lại còn 1 viên ngũ phẩm, thu hoạch không tệ. Lưu Duyên ngồi thẳng lên, cẩn thận kiểm rồi cười với Cao Vũ. Tần Liệt nhận thấy lúc Lưu Duyên nói chuyện với Cao Vũ thì không nằm y trên ghế nữa mà ngồi thẳng hẳn lên, có vẻ coi trọng Cao Vũ. Ánh mắt ẩm hàn của Cao Vũ đào qua người Lăng Gia, rồi mang người Cao Gia bỏ đi tới chỗ khác trong hạp cốc, chuẩn bị nhóm lửa thổi cơm. Lăng Phong, Ngữ Thi, các người tới ăn chung với chúng ta đi. Phùng Dật nhiệt tình mời. Không cần, chúng ta có mang theo, chỉ đường cũng giết được ít thú, không làm phiền ngươi. Là Ngữ Thi nhẹ nhàng cự tuyệt. Ngữ Thi, nàng khách khí quá, chúng ta không gặp 2 năm rồi, mọi người uống chút rượu chuyện phiếm một chút, không lẽ trước mặt mũi này cũng không được. Vậy cũng được. Là Ngữ Thi bất đắc dĩ dẫn người Lăng Gia tới chỗ Phùng Gia. Vài võ giả Phùng Gia nhanh tay nhóm lửa, lấy rượu, thịt chín, vui vẻ mời người Lăng Gia. Bọn Lăng Phong Lăng Hầm cũng có quen biết với vài người Phùng Gia nên không hề khách sáo, ngồi xuống vừa lấy gà rừng và thỏ săn đồ trên đường để lên nung lửa nướng, vừa cùng người Phùng Gia tán chuyện. Tần Liệt, ngồi cạnh ta này. Là Ngữ Thì chẳng kiêng kỵ gì, nắm lấy tay Tần Liệt kéo tới cạnh mình, lấy thịt nướng từ Phùng Dật nhét vào tay hắn, nhẹ nhàng. Đi đường lâu như vậy cũng đói bụng rồi, người ăn đỡ đi, chờ chút ta đường mấy con gà rừng cho ngươi. Phùng Dật vì lấy lòng người đẹp, thịt nướng chín chính mình cũng chưa dám ăn mà đưa cho Lăng Ngữ Thì. Chẳng ngờ gia nhân dứt khoát cứ thế đưa cho Tần Liệt, khiến Phùng Dật kinh ngạc, có chút xấu hổ. Vị tiểu huynh đệ này là... Phùng Dật cười hỏi. Tần Liệt thần sắc đờ đẫn, cũng chẳng khách khí cầm lấy thịt ăn, tướng ăn cũng chẳng chút lịch sự. Hôn phu của ta. Là Ngữ Thì cứ thế mà nói. Nụ cười trên mặt Phùng Dật cứng ngắc, ánh mắt tối sầm, ha ha cười. À, nàng đính hôn hồi nào vậy? Sao phụ thân nàng không báo cho Phùng gia hay? Ta chưa hề nghe thấy ai nói gì cả. Võ giả Phùng gia cũng sững sờ, không khỏi chăm chú xem xét Tần Liệt. Nhìn thấy Tần Liệt đờ đẫn lại càng kinh ngạc hiếu kỳ. Chỉ là đính hôn thôi, cũng không phải chuyện gì lớn, nên cha ta cảm thấy không cần phải gióng trống khua chiêng, nên không báo cho bằng hữu quanh đây biết. Là Ngữ Thì mỉm cười, chợt nghe Tần Liệt cắn nghe bép một tiếng, biết rõ hắn cố ý, không khỏi oán trách, trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng dở khóc dở cười, thầm nghĩ. Người cái tên này nhất định là đang cười trộm, cố ý làm mất mặt ta mà. Lăng Hâm, thằng này là ai? Trước giờ hình như chưa từng thấy, hình như hắn có chút... Một võ giả Phùng gia dò hỏi. Lăng Hầm hừ một tiếng, giọng khinh thường. Hắn không phải là người của Lăng gia ta. Thằng này đầu óc có vấn đề, chỉ là một thằng ngu thôi. Quý mới biết tại sao gia chủ lại đồng ý để đại tiểu thư đính hôn với hắn nữa. Hèn chi, nhìn đần độ như thế, thì ra là một thằng ngu thật. Người kia cười quái gở. Quẻ gỗ trong tay Lăng Ngữ Thì vẫn còn dính đầy mỡ gà, một đầu còn đang cháy đỏ, đâm thẳng vào ngực tên kia. Người kia không khỏi kêu dây một tiếng, đứng bật dậy, vội dập đốm lửa trên ngực để không bị cháy lan thêm. Nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn Lăng Ngữ Thì. Nói chuyện cẩn thận một chút. Lăng Ngữ Thì quát, đôi mắt sáng lóe cũng đứng dậy, quay sang Phùng Dật. Đà tạ đã tiếp đãi. Rồi nắm lấy tay Tần Liệt, xoay người rời đi. Phùng Dật và người Phùng gia đều thấy xấu hổ. Phùng Dật vội quát mắng tên tộc nhân kia. Lăng Phong Lăng Dĩnh thấy vậy cũng phải đứng lên cáo từ, đi theo Lăng Ngữ Thì. Lăng Ngữ Thì kéo Tần Liệt vào một chỗ khác trong hạp cốc, mặt lạnh băng, đợi đám Lăng Phong tới mới lạnh lùng nói với Lăng Hâm. Nếu chỉ người trong nhà với nhau, người có nói gì ta cũng không so đo. Nhưng nếu lần sau còn dám ở trước mặt người ngoài nói bậy thêm một câu, thì đừng trách ta không khách khí. Lăng Ngữ Thì luôn ôn nhu thanh nhã, bỗng trở nên nghiêm khắc lạnh lùng như vậy, khiến Lăng Hâm cũng thấy chột dạ, mặt đỏ bừng, không dám nói thêm gì. Tần Liệt vẫn đờ đẫn, nhưng trong lòng thấy ấm áp. Mấy ngày sau đó, Lăng gia, Cao gia, Phùng gia đều khai thác cùng một khu.